Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4876, có chỗ minh ngộ. Chương 4880, có chỗ minh ngộ. Tại Chu Hoành Vũ thận trọng quan sát hạ, cái kia phá diệt quyền trượng mới vừa xuất hiện, liền tản ra xanh biếc quang mang. Phá diệt quyền trượng cái kia xanh biếc thân trượng, trong nháy mắt bị siêu cấp băng phôi phong bạo rèn luyện đổi mới hoàn toàn. Sáng đến có thể soi gương. Bất quá may ra, cái này phá diệt quyền trượng chất liệu xác thực không phải bình thường. Hắn thủ pháp luyện chế cũng có thể xưng đỉnh cấp. Cái này siêu cấp băng phôi phong bạo tuy nhiên cuồng bạo mãnh liệt, lại cũng không có thể mài mòn phá diệt quyền trượng. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có binh khí nơi tay, tổng xem là khá thử nghiệm tiếp xúc một chút cái này siêu cấp băng phôi phong bạo. Không tự mình cảm giác một chút siêu cấp băng phôi phong bạo lực phá hoại, Chu Hoành Vũ là không dám tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ tay cầm phá diệt quyền trượng, hướng về 10.000 mét có hơn siêu cấp băng phôi phong bạo đi tới. Ô ô ô, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, siêu cấp băng phôi phong bạo cái kia kịch liệt tiếng rít càng phát mãnh liệt, cũng càng phát chói tai. Chi chi chi, rốt cục, ngay tại Chu Hoành Vũ đi tới siêu cấp băng phôi phong bạo 100 mét khoảng cách thời điểm, một đạo chói tai tiếng rít từ siêu cấp băng phôi trong gió lốc vang lên. Siêu siêu siêu, sau một khắc, liên tiếp trong tiếng thét gào, một đạo hàn mang bắn ra bốn phía dao gãy, trong nháy mắt xuyên qua siêu cấp băng phôi phong bạo, hướng về Chu Hoành Vũ vị trí chém tới. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ chỉ thấy cái kia siêu cấp băng phôi trong gió lốc hàn mang lóe lên. Sau một khắc, một đạo dài 1 mét nhỏ hẹp dao gãy, liền nhảy lên đến trước người hắn. Mênh mông ở giữa, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể làm, cũng là vung ra trong tay phá diệt quyền trượng, hướng cái kia dao gãy nghênh đón tiếp lấy. Âm vang, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ thân thể trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Làm Chu Hoành Vũ rốt cục ổn định thân hình thời điểm, đã bị đánh bay ra ngoài hơn vạn mét, về tới vừa mới dừng lại vị trí. Dừng bước lại về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên hướng trong tay phá diệt quyền trượng nhìn sang. Chu Hoành Vũ bên người có thể chỉ còn sót thanh thần binh này. Cái này nếu như bị phá hủy lời nói, vậy coi như không xong. Mà lại, vừa mới bay ra ngoài cái kia đạo dao gãy, tựa hồ cắm ở phá diệt quyền trượng phía trên, cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Cúi đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ không khỏi ngây người. Chuyện gì xảy ra? Hết thảy đến cùng là làm sao phát sinh? Ngay tại 3 hơi trước đó, Chu Hoành Vũ trong tay mang theo vẫn chỉ là một thanh chừng 1 mét quyền trượng. Thế nhưng là sau 3 hơi thở, cái kia dài 1 mét quyền trượng lại trở thành một thanh cán dài chiến đao. Nguyên bản khảm nạm tại phá diệt quyền trượng đỉnh phá diệt thần châm đều bị ép ra ngoài, nghiêng nghiêng vểnh lên ở giữa không trung. Cái này, đây là có chuyện gì? Trước tiên, đem cái viên kia phá diệt kim châm hái xuống, thu vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó, Chu Hoành Vũ tập trung tinh thần, hướng trong tay chiến đao nhìn sang. Cây chiến đao này, tổng cộng chia làm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, là dài 1 mét chuôi đao. Bộ phận thứ hai, là dài 1 mét thân đao. Đao kia chuôi, cũng là nguyên bản đại địa quyền trượng thân trượng. Đao kia thân, thì là một đạo dài 1 mét, mang theo đường cong hẹp dài dao gãy. Bất quá, nói là dao gãy, thế nhưng là trên thực tế, cái này dao gãy, giờ phút này đoan đoan chính chính khảm vào thân trượng bên trong. Đầu chim hình quyền trượng cuối cùng, vừa vặn đem cái kia dao gãy cho khảm nạm. Tạp rắn chắc, một tia đều không lay được. Ô ô ô, mờ mịt nhìn trong tay cây chiến đao này, Chu Hoành Vũ nội tâm có chỗ minh ngộ. Rất hiển nhiên, này chuôi dao gãy, cùng này chuôi thân trượng, nguyên bản là một thể. Về sau không biết nguyên nhân gì, bị tách rời ra,